Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461. Chương 461. Hắn kêu ta ngu si. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình dĩ nhiên. Ngày hôm nay đến sân mỗi một người đều sẽ có một cái như vậy bao lì xì. Không phân biệt trai gái già trẻ. Chỉ cần là đến sân người người có phần. Ước chừng một hồi này công phu, Vạn Phong đã phát tài mấy chục bao lì xì đi ra ngoài. Trương Hải vậy đến nơi này biểu thị chúc mừng. Hắn dĩ nhiên vậy mừng khấp khởi đạt được một cái bao lì xì. 9:58 thời gian là Vạn Phong chọn. Ý nghĩa là liền ta phát. Đến nơi này cái thời gian. Phụ trách điểm roi Dương Thất Lang và Viên Trụ Tử phân biệt đốt hai treo 500 vang lên cảng đầu. Roi, cảng đầu roi phía trên nhận hai bàn trong roi. Cảng đầu roi vang hoàn trong roi mở vang. Dây pháo vang lên, Dương Thất Lang dẫn đầu hướng Vạn Phong và Loan Phượng chúc mừng. Nói một ít chúc mừng phát tài các loại. Loan Phượng mở ra may phân xưởng cửa dẫn đầu đi vào. Mới một năm công tác lại bắt đầu. Vạn Phong liền đem xe ngày mai tới chuyện và Trương Hải nói một lần. Năm 81 ngày 23 tháng 2, 19 tháng Giêng, sáng sớm, Vạn Phong và Trương Hải mang 30 người đi bộ đến Cô Sơn Cung Tiêu Xá. 7 giờ rưỡi, vận chuyển đội hai đoàn xe đến. 30 người lên hai chiếc xe hướng Lê Phòng lên đường. Từ Cô Sơn đến Lê Phòng công xã 80 dặm, xe chở hàng dùng thời gian cỡ một tiếng đến Lê Phòng. Lê Phòng một ít phụ trách lãnh đạo đến sân, bên này đưa tiền bên kia xe chở hàng lái vào sân bắt đầu để lên xe. Đầu tiên là đem trong kho hàng nguyên vật liệu và thành phẩm chứa một chiếc trên xe hàng. Sau đó liền bắt đầu trang dụng cụ. Những thiết bị này trừ cao su phối hợp luyện cơ hội tương đối lớn trở ra. Còn lại dụng cụ mặc dù dạng đếm không thiếu nhưng không hề coi là rất trầm trọng. Có 5 tấn xe cần cầu vẫn là rất thuận lợi cũng rời đến trên xe. Đến buổi trưa 11 giờ, coi là xe cần cầu ở bên trong 6 chiếc xe chở hàng cũng trang bị vật kiện. Đường về đến trấn Thanh Sơn ăn cơm. Bây giờ chỉ có trấn Thanh Sơn có hiệu ăn buôn bán. Cơm nước xong tiếp tục đi đường. Buổi chiều một chút nửa chừng xe trở lại Hoa Hậu. Tiểu đội xe ngựa đều đã bán ra. Trương Hải trước thời hạn an bài người dọn dẹp gia súc lều. Những thứ này máy móc tạm thời liền đặt ở gia súc chuồng. Phía dưới đệm trên gỗ mặt đắp thêm vải. Chỉ chờ một xây công trình xong. Quân đội đổ ra tiến hành sau khi cải trang lại đem dụng cụ mang vào. Dụng cụ sau khi mua về ngày thứ hai, Vạn Phong và Trương Nhàn đi Bột Hải nhập hàng. Thuận tiện đến Trương Nghiễm Động nhà chúc Tết, bởi vì Vạn Phong và hoàn hàng trực tiếp về Hồng Nhai. Vì vậy Trương Nghiễm Động vậy đi theo Vạn Phong đi tới Phương Hoành Cầu chỗ. Phương Hoành Cầu là 20 tháng Giêng trở về. Một ít hàng còn chưa kịp phân giản, mặc dù Vạn Phong không có cho Phương Hoành Cầu năm trước một nhóm cuối cùng hàng năm nguyên giá tiền. Nhưng là vậy chưa cho hắn nguyên lai 7 nguyên lấy hàng giá cả, mà là trung hòa đến 6 nguyên. Nhìn Phương Hoành Cầu không phải rất kịch liệt phản đối, Vạn Phong cảm thấy cái giá tiền này chém nhẹ, Nam Phương hàng có thể lại tiện nghi. Vạn Phong duy nhất trên đất liền 4.000 chỉ đồng hồ điện tử hàng. Cũng nói cho Phương Hoành Cầu hắn hàng sau này sẽ để cho Trương Nghiễm Động đến Hồng Nhai mua hàng. Thời điểm cho hắn mang kèm, ngày 1 tháng 3 hắn thì phải đi học. Tháng 2 chỉ có 28 ngày, lại tự trường hắn thì sẽ đến Dũng Sĩ Trung học đi học. Trường học tình huống hắn còn không biết. Vì vậy tạm thời không cách nào lại lợi dụng chủ nhật tới nhập hàng. Đây cũng là hắn lần này một chút lên 4.000 chỉ đồng hồ điện tử nguyên nhân. Sau này bớt đi ít đi cũng chỉ có thể để cho Trương Nghiễm Động mang hộ hàng. Dù sao hắn sau này sẽ thường xuyên đến đi tại Bột Hải và Hồng Nhai bây giờ. Đường về vẫn là làm hai vận quá giang xe. Một mực ngồi xe trở lại Hoa Hậu. qua sang năm lần đầu tiên phân hàng. Phân hàng số lượng không phải quá lớn. Hồng Nhai phương diện phân hàng 800 chỉ. Thanh Sơn phương diện phân hàng hơn 600 chỉ, trong này bao gồm Lý Thái Nhàn và Trương Quang Sùng hơn 200 chỉ. Cứ việc và năm trước không thể so sánh, nhưng là cái thành tích này Vạn Phong cũng là tương đương hài lòng. Ước chừng một nhóm hàng này hắn cũng có 6-7 ngàn nguyên lời. Loan Phượng hãng may quần áo vẫn kéo dài năm trước bốc lửa khuynh hướng. Bất quá sản xuất trang phục kiểu lại phát sinh biến hóa. Bây giờ chế tạo thì không phải là năm trước những cái kia trang phục. Cái này lập tức liền tiến vào mùa xuân. Những cái kia áo bông hoặc là mang áo bông tính chất trang phục hết thảy đổi thành xuân hạ quý quần. Áo chế tạo, Vạn Phong định ra liền năm nay mùa xuân đòn ruột đồ thể thao hàng loạt. Năm nay mùa đông nữ xếp đem cướp lấy vô địch thế giới. Đồ thể thao ắt sẽ tạo thành một cổ phong chiều. Bọn họ bên này chỉ bất quá trước thời hạn đưa ra thị trường mà thôi. Hãng may quần áo làm gì tân lỵ? Trương Nghiễm Động và Trương Quang Sùng liền lấy cái gì? Không một chút do dự. Dù sao lấy cái gì trở về cũng có thể bán đi. Đại Anh công xã ở 20 tháng riêng một ngày này mở tập hợp. Nhìn đúng dịp Linh mẫu thân ở con gái khuyên đến Loan Phượng nơi này cầm mấy kiện mới ra trang phục. Chủ yếu là giá rẻ quần bắt được trên chợ phiên tâm tình thấp thỏm bầy sạp. Ai ngờ một cái chợ phiên xuống, 2,5 khối quần lại bán đi 10 con, lại cho nàng mang tới 7 nguyên tiền lời. Cái này cả đời cần cù chăm chỉ người phụ nữ về đến nhà lại kích động than vãn khóc lớn. Có câu nói 7-9 sông mở, 8-9 nhạn tới, bây giờ đã là 7-9 đầu. Thời tiết ấm trở lại, mới một năm công tác chặt chẽ chiêng chống hạng nhất mở ra. Hoa hậu bên này, trừ lò ngói muốn khai trương bên ngoài, một xây đội xây cất vậy lần nữa lái vào hoa hậu. Chuẩn bị 2 kỳ công trình, cũng chính là xây cao ốc, bây giờ cao ốc đã đắp 1 tầng. Vu gia nóc kế hoạch là ngày mồng 1 tháng 5 nhất định phải làm xong. Trương Hải vậy chặt chẽ chiêng trống tìm người xem cuộc sống chuẩn bị lập cao lò. Công xã cam kết những cái kia cũ dụng cụ cũng giống vậy như nhau đưa đến hoa hậu. Đã có thể sử dụng kỹ nghệ trong xưởng dần dần xuất hiện một máy các loại máy tiện. Cứ việc đây chẳng qua là chút xe cũ giường, nhưng cũng không phải công xã có thể trả nổi. Đây là phía trên không biết từ địa phương nào phân phối tới. Dĩ nhiên ở những công việc này triển khai thời điểm, Vạn Phong đã cõng túi sách đến Dũng Sĩ Trung học đi học. Ngày 1 tháng 3 đến trường học Tương Uy đi đưa tin sau đó. Bọn họ ngay tại Chu Tiểu Văn dưới sự hướng dẫn đi tới Dũng Sĩ Trung học. Sau đó liền bị sắp xếp các cấp, Vạn Phong bị sắp xếp 6 năm 5 ban. Và hắn sáng tác ở học chung lớp đến từ Tương Uy bạn học có 6 người. Nam sinh bên trong là hắn và Giang Quân, Đàm Thắng, khác 3 vị là bạn học gái. Bởi vì đầu không tính là vượt trội nguyên nhân, hắn ngồi ở xếp hàng thứ 3 dựa vào nam tường vị trí. Ngồi cùng bàn là một cái kêu là Trương Hồng Tinh bạn học. Cái này cùng Vạn Phong đời trước vừa mới tới Dũng Sĩ Trung học lúc không việc gì khác biệt. Lúc ấy hắn bạn học cũng là vị này, một vị đặc biệt có ý nghĩa bạn học. Bất quá bây giờ Trương Hồng Tinh cũng không nhận ra Vạn Phong. Hai người vậy không việc gì trao đổi, để cho Vạn Phong bất ngờ là cùng lúc tiến vào lớp này cấp người vẫn còn có Lý Quang. Hàng này ngồi ở thứ 2 xếp vị trí giữa, thấy Vạn Phong cũng là ngoài ý muốn một chút, sau đó chính là một mặt khinh bỉ. Ngu si. Vạn Phong ở đi qua Lý Quang chỗ ngồi thời điểm, nhỏ giọng ném xuống 2 chữ, dĩ nhiên Lý Quang là nhất định có thể nghe được. Năm ngoái mùa hè đại hội thể dục thể thao Vạn Phong muốn nhúng tay vào Lý Quang kêu ngu si. Đây chẳng qua là phản ứng tự nhiên mà thôi. Lý Quang mặt thoáng chốc có tức giận hiện tượng trách mắng đứng lên. Lão sư, hắn nói ta là ngu si, chủ nhiệm lớp kêu trong lòng. Kinh ngạc hỏi, ai nói ngươi ngu si, Lý Quang đưa tay chỉ một cái đã đến mình chỗ ngồi Vạn Phong. Hắn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https. tiuyencv.com/tsien-nuyen-guyen-nuyen-giao-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.